như bằng chỉ thấy một đường chỉ máu xuất hiện ngay giữa ngực họ. Thiền Tổng rút mũi kiếm xuống đất, trên đầu mũi kiếm của Thiền Tổng chỉ duy nhất có một giọt máu rỉ xuống, điểm lên một viên đá tai mèo. Như bằng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn Thiền Tổng nói, Thiền Tổng huynh đúng là một kiếm thủ lợi hại, đi cùng với huynh, Như bằng cảm thấy an toàn vô cùng. Thiền Tổng lắc đầu ôm nhu nói, tại hà không nghĩ mình chỉ gặp những cao thủ tầm thường như thế này, ba gã này có lẽ chỉ là những vật tế thân cho Diêm Chúa. Thốt ra câu này, Thiền Tổng chợt nghĩ đến kinh công của ba gã đó. Thiền Tổng nghĩ thầm, nếu cả ba người đều tầm thường, thì tại sao họ lại thản nhiên lướt đi trên thảm đá tai mèo này? Ý niệm đó khiến Thiền Tổng tò mò nhìn xuống chân ba gã đó. Như bằng hỏi, Thiền Tổng huynh nhìn gì? Đôi giày những người này mang dưới chân là những đôi giày được mai riêng cho họ để đi trên thảm đá tai mèo này. Vừa nói, Thiền Tổng vừa cởi giày những gã đó. Chàng xe đếm một đôi, mới phát hiện ra trong đôi giày được lót một miếng thép để chạy trên thảm đá tai mèo. Thiền Tổng buộc miệng nói, hay thật. Nhìn lại Như Băng, Thiền Tổng nhỏ nhẹ nói, Như Băng, tại hạ và cô nương có thể dùng những chiếc giày này để đi vào Hoàng Thiên Nhai. Thiền Tổng huynh không còn cõng Như Băng nữa. Chàng giả lả nói, đôi tay của tại hạ cần bảo vệ cho tiểu thơ hơn. Hai người dùng những đôi giày có bột sắt dưới đế đi lẫn vào trong Hoàng Thiên Nhai. Đang bước, chợt Như Băng rú lên, Thiền Tổng huynh. Nàng gọi Thiền Tổng mà người Như nhũng hẳn ra. Thiền Tổng đỡ lấy Như Băng, người nàng nhũng ra trong vòng tay Thiền Tổng. Nàng lập bập nói, Thiền Tổng huynh, dưới chân Như Băng. Tại hạ nào thấy gì dưới chân nàng? Có mà. Thiền Tổng cúi nhìn xuống, trên giày Như Băng có một con bò cạp núi đen kịch. Nàng đừng nhúc nhích. Thiền Tổng vừa nói, vừa búng chỉ hất con bò cạp xuống khỏi giày của Như Băng. Chàng nhìn nàng mỉm cười nói, ngay cả lũ bò cạp núi cũng biểu lộ sự ngưỡng mộ nàng. Nàng vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, trong này bò cạp nhiều lắm. Thiền Tổng hối thúc, nếu như vậy thì phải đi nhanh thôi. Như Băng lắc đầu, Như Băng không đi nổi nữa đâu. Thiền Tổng nhướng mày hỏi, tại sao? Như Băng sợ lắm. Nàng sợ đến nỗi không bước đi được nữa ư? Nàng gật đầu, Như Băng sợ. Tất cả những trang tiểu thư đài cá trên thế gian này đều có những nỗi sợ hãi lạ lùng. Thiền Tổng nói giúp câu, bất ngờ vòng tay qua vòng eo của Như Băng, nhấc bổng lên khỏi mặt đá tai mèo. Chàng cấp Như Băng thi triển kinh công lao nhanh về phía trước. Thì ánh mặt trời sập hẳn xuống, Thiền Tổng mới cấp được Như Băng vượt qua khỏi hẻm vực đá tai mèo. Bóng tối nhanh chóng bao trùm trên mọi cảnh vật. Thiền Tổng dừng chân dưới một phiến đá có bề mặt phẳng lì. Trên phiến đá có khắc một dòng chữ, nhục nhân địa. Bóng tối trong nhục nhân địa khiến Thiền Tổng phải lưỡng lự. Chàng có cảm giác mình đang đứng trước hàm một con quái vật khổng lồ, mà bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy mình và Như Băng. Nhìn sang Như Băng, Thiền Tổng nói, Như Băng, chúng ta phải vào nhục nhân địa. Nàng gật đầu đáp, chúng ta sẽ ở lại đây chờ đến sáng rồi hãy vào có được không? Vào nhục nhân địa ban đêm, Như Băng sợ lắm. Thiền sư bóng tối sao lại chọn nhục nhân địa làm chỗ trú thân cho mình? Nàng mỉm cười, nếu huynh gặp thiên sư bóng tối, tất y sẽ trả lời cho huynh vì sao y chọn nhục nhân địa làm chỗ trú thân. Thôi được rồi, Thiền Tổng và Như Băng tạm thời qua đêm ở đây. Thiền Tổng gom những cành khô chất lại rồi nhóm lửa. Ngọn lửa bùng lên, tỏa sáng một vùng không gian nhục nhân địa. Mặc dù có đống lửa sưởi ấm, nhưng cái giá rét của Hoàng Thiên Nhai vẫn chi chít như những muôn ngàn mũi kim châm vào da thịt Thiền Tổng. Cảm giác đó buộc chàng phải nhìn qua Như Băng. Hai tay khoanh tròn trước ngực, Như Băng co người lại như thể muốn chống lại cái lạnh đang dạy trẻ thân xác nàng. Thiền Tổng tròn tay qua vai nàng nhỏ nhẹ nói, Như Băng, hãy nép vào người tại hạ để tránh những ngọn gió đêm rét ở đây. Nàng nhìn Thiền Tổng, huynh biết Như Băng lạnh à? Thiền Tổng gật đầu, Như Băng nép người vào Thiền Tổng. Như Băng lắng nghe âm thanh cách cách

Trong tình cảnh này, trước một giai nhân thì ai mà chẳng si tình. Trên đời này có muôn vàn lời nói để biểu lộ tình cảm, nhưng có lẽ chỉ hành động mới là sự biểu lộ lòng nàng và sâu thẳm cho một kiểu tình vừa nhan nhóm. Chỉ có hành động mới khiến cho tình yêu thấm đượm một sự ngọt ngào, vốn dĩ đã trở thành sự ban ân của tạo hóa dành cho con người. Đôi môi của hai người rời khỏi nhau mà cảm giác thèm thuồng vẫn xâm chiếm họ. Sự thèm thuồng đó nhanh chóng bị phá lấp bởi một rừng ánh đuốc bừng cháy trong dục nhân địa. Hai dải đuốc chạy dài từ phiến đá ngang ranh giới, chạy dần mất tầm mắt vào tận trong nhục nhân địa. Mỗi một cây đuốc do một người vẫn thùng y có mũ che kín mặt cầm. Thiền Tống và Như Bằng đứng lên, Như Bằng nắm cứng lấy bàn tay của Thiền Tống, trên diện nàng lộ ra những nét cực kỳ căng thẳng. Thiền Tống nhìn sang nói với Như Bằng, họ không để cho Thiền Tống và Như Bằng được một đêm yên nghỉ nơi ngưỡng cửa của họ. Thiền Tống huynh sẽ làm gì? Đã đến thì phải vào. Như Bằng cảm giác mình đang đứng trước cửa A Tỳ. Nhân gian cũng có sự đau khổ chẳng khác gì cõi A Tỳ. Thiền Tống nói rồi, nắm tay Như Bằng thả bước tiến về phiến đá làm cột mốc phân chia ranh giới dục nhân địa với bên ngoài. Hai người dừng bước trước phiến đá, rồi mắt nhìn vào hàng người vận thụng y có mũ trùm đầu. Thiền Tống cảm nhận bàn tay Như Bằng đang bấu chặt lấy mình. Chàng nhìn sang nàng mỉm cười, đúng ra đó là một nụ cười khích lệ nè. Thiền Tống nói, chúng ta vào chứ? Như Bằng mỉm môi rồi gật đầu. Thiền Tống và Như Bằng chậm rãi bước qua phiến đá, hai người đi giữa hai hàng nhục nhân. Như Bằng liếc mắt nhìn trộm những nhục nhân đứng hai bên cầm đũa. Nàng chỉ thấy đôi mắt sáng ngời của những người đó. Chân diện của họ đã được che bằng những vuông lụa đen. Trong khi Như Bằng tò mò, thì Thiền Tống lại có cảm tưởng mình đang đi giữa những pho tượng tử thần bất động. Sự bất động của những gã nhục nhân thâm ý điều gì rất khủng khiếp sắp giáng xuống đầu Thiền Tống và Như Bằng. Thiền Tống thầm nghĩ, điều gì sẽ đến với mình đây?